Nghĩ đến sức chiến đấu cường đại của Tô Tín, Duẫn Tịch Tuyết không có nắm chắc sau khi mất đi ảo thuật còn có thể thắng được hắn. Hừ, nam nhân keo kiệt, lẩm bẩm một câu, Duẫn Tịch Tuyết trực tiếp quay người rời đi. Cách chương.